Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Phục Thiên Cổ Kinh. Thiên Xu Áo Nghĩa, Lăng Hy, ngươi mặc dù còn không yêu ta, nhưng vẫn là ngốc như vậy, kiên cường, lạnh lùng bên ngoài dưới, có một khỏa như thế ôn nhu trái tim, như vậy, phu quân ta như thế nào lại thật nhường ngươi thất vọng? Tử khí cảnh liền cho phép ta thân cận. Cái kia nếu là chân nguyên cảnh đâu? Trần Ngộ Chân suy nghĩ lấy. U ảnh lóe lên về sau. Thay thế huyễn trong trận chính hắn. Cùng này cùng thành. Huyễn cảnh cũng bắt đầu phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Hàng loạt năng lượng. Bắt đầu từ trên người Trần Ngộ Chân tiêu tán đi ra. Trần Ngộ Chân cảnh giới. Cũng lập tức theo tiên thiên cảnh ngũ trọng. Cực tốc đề thăng lên. Mà chuẩn bị lặng yên rời đi Phương Lăng Hy. Vào thời khắc ấy, đôi mắt đẹp chợt co rụt lại. Lập tức hiện ra một tia thật sâu rung động. Hồi hộp thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Vẻ không thể tin được. Hàng loạt tiên thiên chân khí. Nhất cử xông phá mấy đạo xiềng xích. Trong nháy mắt lột xác thành tiên thiên khói tím. Tiếp theo, những cái kia bị ngưng luyện ra được tiên thiên khói tím. Tại cực tốc thuế biến, lấy. Kịch liệt như vậy biến hóa, cũng đủ làm cho Phương Lăng Hy lo lắng. Nhanh, quá nhanh, Trần Ngộ Chân cảnh giới tăng lên, hoàn toàn vượt qua dự liệu của nàng. Có thể suy nghĩ cẩn thận, nàng nếu là Trần Ngộ Chân đỉnh lô. Như vậy, ấn đạo lý nói, Trần Ngộ Chân cảnh giới cho dù là so ra kém nàng, cũng nhất định sẽ cùng nàng chênh lệch không lớn. Trước mắt, nàng tự thân đã bước vào chân nguyên cảnh lục trọng viên mãn chi cảnh. Trần Ngộ Chân như còn không thể bước vào tử khí cảnh. Cái kia phế vật hai chữ đều không đủ dùng hình dung Trần Ngộ Chân. Phương Lăng Hy thân ảnh khẽ động, sau đó yên lặng đi tới Trần Ngộ Chân bên người. Nàng trực tiếp sau lưng Trần Ngộ Chân ngồi xếp bằng xuống. Tiếp theo, hai tay duỗi ra, nhẹ nhàng khoác lên Trần Ngộ Chân trên lưng. Ông, một cỗ hùng hậu chân nguyên lực lượng, bắt đầu ngưng tụ, không hề đứt đoạn tuôn hướng Trần Ngộ Chân trong cơ thể. Nhà đầu này, là muốn giúp ta một chút sức lực a? Chỉ là dưới tình huống bình thường nàng làm như thế, ngược lại sẽ đốt cháy giai đoạn. Bất quá, ta cũng chỉ là làm dáng một chút. Nàng đã có tâm, ta liền thành toàn nàng trả giá tâm tư đi. Trần Ngộ Chân trong lòng càng ấm áp mấy phần. Ngay sau đó, Trần Ngộ Chân bắt đầu vận chuyển Phục Thiên Cổ Kinh, tạo thành một loại một lần nữa, đột phá, xu thế. Được sự giúp đỡ của Phương Lăng Hy, Trần Ngộ Chân cảnh giới vô cùng thuận lợi tăng lên, phảng phất không có phần cuối. Bất quá lần này, Trần Ngộ Chân đột phá động tĩnh cũng không lớn, cũng không phải là vượt qua toàn bộ đại cảnh giới đột phá, mà là một chút đột phá. Có Phục Thiên Cổ Kinh kết hợp ẩn long quyết thủ đoạn. Này loại đột phá quá trình đảo là phi thường, hợp lý. Đến mức cho dù là một mực quan sát cũng tham dự vào Phương Lăng Hy. Đều không có phát giác được bất kỳ dị thường. Tử khí cảnh lục trọng. Phương Lăng Hy hao tổn cũng không lớn. Chân nguyên quá mạnh. Nàng lo lắng toàn bộ tràn vào Trần Ngộ Chân trong cơ thể sau sẽ đối với Trần Ngộ Chân tạo thành tổn. Thương. Cho nên càng nhiều chỉ là dùng tia nước nhỏ phương thức tới thủ hộ Trần Ngộ Chân trong cơ thể võ mạch cùng kinh mạch. Tại Trần Ngộ Chân bước vào tử khí cảnh lục trọng về sau, Phương Lăng Hy đã phi thường hài lòng. Nhưng Trần Ngộ Chân đột phá tựa hồ xa còn lâu mới có được đi đến phần cuối. Trước đó hắn cảnh giới rơi xuống, có thể là bởi vì thức tỉnh một chút huyết mạch trí nhớ, mà lần này là có một ít thần huyết khí tức bị kích phát ra sao? Phải là, dù sao có thể thức tỉnh huyết mạch trí nhớ, có thể nhớ lại vô cùng cường đại Nguyệt Khê luyện hồn cửu quyền. Hắn kỳ thật cũng không kém. Ta thật sự là hồ đồ. Làm sao lại không có nghĩ qua? Cảnh giới của hắn rút lui. Rất có thể là có nguyên nhân. Lại nói, loại thiên phú này cùng hưởng khế ước bản thân liền có rất nhiều không biết nguy hiểm. Ta bên này không sao. Nói không chừng, cái kia một bên lại vừa vặn có chút vấn đề. Có chút tai họa ngầm. Bằng không thì tính tình của hắn vì sao lại biến hóa đến rõ ràng như vậy? Gần nhất cảnh giới của ta tăng lên quá nhanh. Tâm tình thay đổi rất nhanh phía dưới. Cảm xúc chập trùng phi thường lớn. Ngược lại không để ý đến rất nhiều vấn đề. Hắn là Trần gia thiếu chủ. Mà ta chỉ là Phương gia tuyển ra tới chiếu cố hắn người. Hắn cũng không có xin ta ký kết cái kia thiên phú cùng hưởng khế ước. Mà là ta buộc hắn ký. Chấm ngoặc kép. Dùng hắn bản tính kiệt ngạo. Chỉ sợ cũng không nguyện ý ta như vậy khắp nơi thủ hộ hắn a. Nhưng hắn vẫn đồng ý. Là bởi vì quan tâm ta sao? Có lẽ, hắn mặt ngoài cười tâu toét, hết sức không đứng đắn. Trên thực tế, chỉ là che giấu hắn trên nhiều khía cạnh tái nhợt vô lực. Ta, có phải hay không thái độ đối với hắn quá kém? Phương Lăng Hy nhận lấy nhất định trùng kích về sau. Ngược lại có chút thất thần. Khó được bản thân tỉnh lại đứng lên. Rất nhiều đạo lý, kỳ thật nàng cũng không là không hiểu. Chỉ là không muốn suy nghĩ mà thôi. Bây giờ, thấy Trần Ngộ Chân gần như phát như điên đột phá. Phảng phất đem trong cơ thể tất cả tiềm lực toàn bộ đều nghiền ép đi ra. Phương Lăng Hy đang tỉnh lại đồng thời. Lại cảm thấy hết sức áy náy. Cũng cảm thấy có chút đau lòng. Nàng không biết đây có phải hay không là quan tâm. Trên thực tế nàng hết sức hy vọng Trần Ngộ Chân liều mạng cố gắng tu luyện. Nhưng nhìn đến lúc này Trần Ngộ Chân tựa hồ hết sức liều mạng tại tu luyện. Tâm tình của nàng lại vô cùng phức tạp. Tử khí cảnh cửu trọng. Hắn hai tóc mai. Vì sao xuất hiện tóc trắng? Bùng cháy tiềm năng tăng lên cảnh giới sao? Ngu xuẩn. Quả thực là ngu không ai bằng. Phương Lăng Hy thân thể mềm mại chấn động. Vẻ mặt hơi tái nhợt. Nàng cảm nhận được Trần Ngộ Chân cũng không hề từ bỏ đột phá loại kia ý chí. Rất rõ ràng, Trần Ngộ Chân nếu không tiếc bất cứ giá nào, bước vào chân nguyên cảnh. Một khắc này, Phương Lăng Hy tâm, phảng phất bị mãnh liệt kích thích. Không vẫn là ta không đủ cường đại. Cái gì nhược nhục cường thực pháp tác, cái gì phu quân hội bị khi phụ, đều hoàn toàn không là vấn đề. Nếu ta đủ mạnh, đủ để trấn nhiếp vô số hạng giá áo túi cơm. Như Vu Thu Hàn dạng này người còn dám điềm tĩnh. Nói cho cùng, chỉ là ta chính mình không có năng lực. Hắn không nợ ta cái gì, mà là ta thiếu hắn. Phương gia chúng ta thiếu hắn. Cho nên, ta không cần bức bách hắn. Mặc kệ hắn muốn làm cái gì, đều an tâm đi làm đi. Hắn chỉ cần vui vẻ, vui sướng liền tốt. Còn lại hết thảy, có ta. Ta Phương Lăng Hy, đủ để cung cấp nuôi dưỡng hắn, khiến cho hắn bởi vì sự cường đại của ta mà vô câu vô thúc. Tùy tâm sở dục, Phương Lăng Hy suy tư rất lâu, có lẽ là nhận lấy Trần Ngộ Chân một chút khí tức cảm nhiễm. Ức hoặc là Trần Ngộ Chân như thế, liều mạng đột phá thậm chí tạo thành tóc mai điểm bạc. Nàng bỗng nhiên đem hết thảy trách nhiệm toàn bộ mang tại nàng trên người mình. Ông hư không khí lưu như vòng xoáy hội tụ đến Trần Ngộ Chân bốn phía. Phương Lăng Hy chân nguyên cũng bắt đầu hàng loạt tràn vào. Mà lúc này, Trần Ngộ Chân cảnh giới cũng cuối cùng từ tử khí cảnh cửu trọng viên mãn. Nước chảy thành sông bước vào đến chân nguyên cảnh nhất trọng chi cảnh. Chân nguyên cảnh nhất trọng, chân nguyên màu tím toàn bộ hóa thành màu tím nguyên dịch. Cùng phổ thông chân nguyên cũng không có quá nhiều khác biệt. Không chỉ có như thế, Trần Ngộ Chân thiên phú cũng theo linh cấp nhất tinh trưởng thành thuế biến đến linh cấp lục tinh, cùng Phương Lăng Hy hoàn toàn ngang hàng. Trần Ngộ Chân mở hai mắt ra, trong trẻo như ngôi sao trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần minh ngộ chi sắc. Hắn vốn chỉ là làm dáng một chút thử nghiệm dùng Phục Thiên Cổ Kinh ẩn náu tự quyết đem cảnh giới hạ thấp xuống tới một lần nữa tu luyện một lần. Như thế chỉ là dùng để che giấu đêm nay hắn tại phía ngoài hành động mà thôi. Trước lúc rời đi, Trần Ngộ Chân cũng không xác định có thể đem Vu Thu Hàn luyện chế thành khôi lỗi. Cho nên Vu Thu Hàn rất có thể sẽ bị luyện chết mà biến thành cho bụi. Trước mắt, này loại làm dáng một chút một lần nữa tu luyện một lần. Đúng là lần nữa ám hợp Phục Thiên Cổ Kinh ẩn náu tự quyết thâm ý. Trần Ngộ Chân phảng phất tại này loại thâm ý bên trong. Minh ngộ đến Phục Thiên Cổ Kinh nội uẩn chứa tầng 99 thiên su cực đạo áo nghĩa. Mà bây giờ, ẩn náu tự quyết cùng chữ thiên quyết nhập môn.